Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 220 nha các bạn. Và nhớ là đăng ký kênh này, like share video để ủng hộ team Chuyện phát triển hơn nữa, gửi tới các bạn những câu chuyện thật là hay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn tập 220 nha các bạn. Lúc đám người Nguyên Trạch đến, cho phòng nồi lẩu cũng được đem lên. Liệu Tiền Tiền ngồi đối diện cũng đã uống, không khí trong phòng tăng lên. Mấy người vừa đến, lại không nhìn ra Liệu Tiền Tiền có cái gì không đúng. Chỉ là không hẹn, nhìn lên nồi súp đỏ đang sôi đục sùng sục trên bàn. Cả đám bất lực cười. Hạ Thược bình thường công việc bận rộn như thế, không phải ngày nào cũng có thời gian đi ăn với bạn bè. Nếu như có thời gian mời khách, mọi người sẽ có tình nguyện đến. Nhưng mấy ngày hôm nay không biết cô thay đổi khẩu vị thế nào mà thích ăn cay thế, cay đến nỗi không thể vui nổi. Cô vô cùng thích thú, mọi người nhìn cái nồi đỏ rực kia cười bất lực, xem ra hôm nay có một trận đại chiến rồi đây. Hôm nay Châu Minh Húc với Miêu Nghiên cũng đến, Ini cũng đi theo. Bởi vì gần đây Châu Minh Húc với Miêu Nghiên hay ở cùng một chỗ, bầu không khí trở nên xấu hổ ngại ngùng đến kỳ lạ. Cho nên mọi người ăn ý ngồi xuống bàn khai tiệc. Trước hết là làm nóng bầu không khí, rồi lát mới nói. Ini thì trông xinh xắn lanh lợi, nhưng là người thích ăn cay. Nguyên Trạch với Châu Minh Húc là con trai, ở đây có hai cô gái, tất nhiên có sự hiếu thắng. Vừa rồi ngồi chưa được một lúc, mọi người liền so khí thế đôi bên, đằng đằng sát khí. Hạ Thược ngẩng đầu mỉm cười, nhìn bạn bè, cảm thấy nhiệt độ như kiểu bừng lên vậy. Mọi người mặt đỏ bừng, cảm giác đây là khoảng thời gian thực là yên tĩnh, thực là tốt quá. Cảm giác này khiến cho lòng ấm áp, mong muốn mỗi ngày đều như thế này thôi. Hạ Thược cố ý nhìn Miêu Nghiên, trán cố ý đổ mồ hôi, đôi má ửng hồng. So với năm trước thì người tròn trịa một chút, so với người từng gặp ở ký túc xá năm lớp 10, đúng là hai người khác nhau. Mà lại nói đến, Miêu Nghiên có âm dương nhãn che chở trong vòng 2 năm rưỡi. Đến nghỉ hè năm nay có thể hoàn toàn được phong ấn chặt chẽ. Sau này cô ấy sẽ giống như người con gái khác, đọc sách, yêu đương, kết hôn, sinh hoạt. Cũng không uổng công năm đó cô với sư huynh vì cô ấy mà giúp đỡ. Miêu Nghiên cũng không ăn được nhiều, hình như cô ấy có tâm sự thì phải, thỉnh thoảng nhìn vào mắt Châu Minh Húc. Châu Minh Húc ngồi cạnh cô, uống bia cùng Nguyên Trạch, cũng ít để ghi đến cô. Cho đến khi Miêu Nghiên bị sặc ho khan một tiếng, Châu Minh Húc quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm, nhưng cũng không nhìn lâu, rồi lại đứng dậy rời khỏi phòng. Một lát sau quay lại, trong tay cầm một cái phích nước nóng rót vào cốc của Miêu Nghiên, sau đó ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với lại Nguyên Trạch. Từ đầu đến cuối không nói một câu nào, bầu không khí trở nên gượng gạo. Liễu Tiên Tiên ngồi một bên nhìn hai người rồi bỗng cười, kéo bả vai của Miêu Nghiên, người đầy mùi rượu hỏi, ê Khổ Vi Tinh à? Đơn giản thôi, buổi chiều có tiếc không? Tớ đưa cậu đến nhà họ Phan, ở đó có thầy xem tướng, đảm bảo chuẩn lắm. Miêu Nghiên nghe thấy Liễu Tiên Tiên nói là đau khổ vì tình, mặt cô ấy đỏ lên, trông không khác so với cái nồi súp đang sôi. Sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng nghe lời nói phía sau của cô ấy, vẻ mặt cô trở nên kỳ lạ. Không chỉ Miêu Nghiên, những người khác cũng nhìn về phía Liễu Tiên Tiên. Thầy xem tướng á? Cái gì? Ở đây không phải có vị đại sư đấy à? Nguyên Trạch chống cằm cười nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cười cũng không nói gì. Liễu Tiên Tiên xem thường cười nhạo. Vị đại sư này á, quá đắt. Ở vườn nhà họ Phan kia kìa, mỗi lần chỉ kiếm 20 khối tiền thôi. Ini vừa uống một hớp liền phun ra ngoài nhíu mày, lắc đầu nhìn ánh mắt về phía Liễu Tiên Tiên. Nguyên Trạch cũng cười. 20 khối tiền mà cậu cũng tin à? Tầm nhìn của bọn họ đều được Hạ Thược đưa lên cao. 20 mấy khối tiền coi như xếp cho mấy vị giang hồ cấp thấp đi. Ôi! Liễu Tiên Tiên trừng mắt với Nguyên Trạch. Này, đừng nghĩ rằng cứ đắt tiền thì mới quan trọng. Rẻ tiền thì không phải người giỏi nhá. Tớ nói cho cậu biết, vị đạo sĩ này xem chuẩn lắm. Người ta một ngày chỉ xem 3 lần thôi, xem xong liền đi. Nếu mà vì kiếm tiền ấy, ai mà không mong một ngày kiếm được 60 khối tiền. Mọi người sững sờ. Lúc này Nguyên Trạch nhíu mày, cảm thấy cũng có lý. Mọi người trong giang hồ có mục đích lừa đảo lấy tiền, không có chuyện không có tiền mà lại có lợi đâu. Thủ đoạn đầy lừa đảo. Bây giờ chỉ cần ngồi vỉa hè có thể lừa đảo người khác. Bao nhiêu thủ đoạn lừa đảo mà mọi người không để ý à? Lại còn làm ra vẻ thần bí. Để thu thả dây câu cá lớn. Tôi thấy tên đạo sĩ kia chính là cái loại này đấy. Ini là người của giang hồ kỳ môn. Mặc dù trước đó đã rời khỏi nhà, nhưng kiến thức về đủ mọi hạng người trong giang hồ tất nhiên sẽ nhiều hơn so với đám người nguyên trạch. Cô liền cười nhạo, nhìn Liễu Tiên Tiên. Cô cho rằng hắn thực sự để ý đến 20 khối tiền kia ư? Hắn ta cũng đang đợi một người như cô, cho rằng hắn ta là cao nhân, mong chạy đến để gặp mặt, thuận tiện cho hắn ta thêm chút thu nhập. Nói xong, Ini nhìn Miêu Nghiên. Cô ấy là con gái rượu của tập đoàn nhà họ Miêu, nếu đi thật có thể bị người ta lừa rất nhiều tiền. Mọi người trên bàn vô cùng ngạc nhiên. Bản thân Nguyên Trạch vốn là cậu ấm, trong chuyện quan trường bọn họ còn rõ, nhưng nói đến người kiểu mánh khóe trong giang hồ này, bọn họ quả thật không bằng Ini. Nhưng anh cũng phản ứng rất nhanh, liền hiểu ý của cô ấy. Theo như cậu nói, mục tiêu của tên đạo sĩ kia là người có tiền. Mỗi ngày hắn ta chỉ rửa quẻ 3 lần, mỗi lần chỉ lấy 20 khối tiền. Chẳng qua chỉ là cố ý làm ra vẻ thần bí, khiến cho những người có tiền chủ động đến đó. Ini nghe vậy cũng không thèm trả lời. Nguyên Trạch cảm thấy hứng thú mỉm cười, phân tích nói. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Người này chắc đến 8 phần là người bên ngoài, mới tới thủ đô, chưa quen với cuộc sống ở đây, cũng không biết bất kỳ vị quan chức nào cả. Có ý định muốn lừa tiền, lại sợ đến tận cửa người ta sẽ thấy mặt, cho nên mới cố làm ra vẻ thần bí, để danh tiếng của mình lớn hơn. Có người cảm thấy hứng thú sẽ tự mình chủ động đến. Vừa nói lại nhìn Hạ Thược. Này, có người muốn cướp công việc của cậu đấy, cậu có muốn đi xem không? Hạ Thược nãy giờ không lên tiếng, chỉ tập trung nghe bạn bè, anh một câu tôi một câu. Quả thật trên đời này có những cao nhân chỉ đi dạo chơi, ở bên ngoài không quan tâm tiền bạc. Nhưng bây giờ, môn phái kỳ môn trong nước vốn không còn nhiều, cao nhân cũng ít, cao nhân là người ngoài thì hiếm thấy hơn. Dọc đường đi, so sánh với khả năng gặp cao nhân là người ngoài với gặp phải bọn lừa đảo, tất nhiên tỷ lệ gặp bọn lừa đảo cao hơn. Nhưng mà không biết vì sao, trong thâm tâm cô có cảm giác kỳ lạ. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nghe thấy Liễu Tiên Tiên vẻ mặt không phục. Vậy người thế nào thì được xem là xem chuẩn đấy. Ini trợn tròn mắt, ngay cả giải thích cũng lười giải thích. Tính toán được nhiều thuật sĩ trong giang hồ như vậy, nếu ngay cả lừa mọi người cũng không được, thì làm cái chuyện này làm gì? Thấy Ini không nói nữa, Liễu Tiên Tiên lộ ra vẻ mặt tươi cười, ôm lấy cổ Miêu Nghiên tiếp tục nói. Thôi, đừng nghe bọn họ nữa. Bọn họ là đám người lạc hậu, không phải ai cũng là người tốt. Chúng ta không giống họ, chúng ta quang minh chính đại, chúng ta dũng cảm đến chứng thực. Vậy sẽ chiều nay đi, nếu không có lớp học, chúng ta cùng đi. Có lớp học, chúng ta vẫn sẽ đi. Trốn học còn quang minh chính đại cái gì chứ? Châu Minh Húc lẩm bẩm nói, giọng không lớn, không dám để cho Liễu Tiên Tiên nghe thấy. Không thì cô ấy không để yên đâu. Những người còn lại nhìn Liễu Tiên Tiên với vẻ mặt kỳ quái. Sao mà cô ấy nghĩ đến chuyện đi xem vị đạo sĩ kia nhỉ? Những người khác không nói gì. Liễu Tiên Tiên lúc học ở trường cấp 3, mở miệng gọi Hồ Gia Di với Hạ Thược một tiếng thần côn, chính miệng cô ấy còn nói không tin mấy chuyện này. Hôm nay sao lại vậy nhỉ? Liễu Tiên Tiên ôm lấy Miêu Nghiên cười hì hì, chỉ thấy răng không thấy mắt. Này, bao việc cậu tớ không tiếc nhá. Nhưng mà tớ nói cậu, tên đạo sĩ này vô cùng trẻ, còn đẹp trai nữa cơ, siêu đẹp trai luôn ấy. Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính à? Hạ Thực sững sờ, nhíu nhíu mày, sau đó thì cụp mắt. Châu Minh Húc thì nghe thấy câu vô cùng trẻ, siêu đẹp trai, liền nhìn về phía Miêu Nghiên. Miêu Nghiên bị cậu ta nhìn thì cúi đầu, nhỏ giọng nói với Liễu Tiên Tiên. Tớ không nên đi thì hơn. Sao lại không đi? Đi đi, đi xem nhân duyên có tốt không chứ. Xem chuyện của cậu với tên họ Cốc kia có thành không chứ. Liễu Tiên Tiên vừa nói, vẻ mặt lại phơi phới, nhìn vào Châu Minh Húc mà nói. Châu Minh Húc cau mày, sắc mặt liền trắng bệch, nhìn Miêu Nghiên. Vừa khéo Miêu Nghiên nhìn phía cậu ta, ánh mắt hai người giao nhau giống như bị điện giật, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Một cái màn này khiến cho người khác bật cười. Liễu Tiên Tiên cười một tiếng, rồi khinh bỉ nói với Miêu Nghiên. Này, cậu mới gặp tên họ Cốc kia có vài lần đúng không? Nhìn cái bộ dạng xoắn xuýt của cậu mà xem. Nói cho cậu biết, Dùng kinh nghiệm tình trường bao năm của chị đây ấy, chọn đàn ông là như chọn ô mai ấy, càng to thì mới càng tốt, nghe chưa? Mọi người nghe vậy đơ ra. Sao lại cảm thấy mấy cái lời này nghe nó nhạy cảm, bỉ ổi thế nhỉ? Hôm nay tớ đưa cậu đi gặp một người còn đẹp trai hơn cả cái tên họ Cốc kia. Mà cậu sợ hãi thế á? Như vậy có thể thấy cậu không hề thích tên họ Cốc kia. Mà nếu cậu không thích hắn ta, sao lại ở cùng một chỗ với hắn ta? Bởi vì hắn ta là cậu ấm cho gia đình nhà quan, có lợi cho gia đình nhà cậu à? Này, thôi đi nhá. Thời đại này rồi, có tình cảm còn chưa chắc chắn có thể đi đến cùng, huống chi là không có tình cảm. Tính cách này của cậu ấy mà đi kết giao với con nhà quan á. Này, để bị đùa bỡn cho đến không còn chút gì à? Lúc trước tiểu thược vì cậu tốn bao nhiêu thời gian chứ? Cậu không tranh thủ thời gian nửa đời còn lại mà sống cho tốt đi. Nếu mà mắc sai lầm ấy, liệu cậu có xứng đáng không? Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn phía Liễu Tiên Tiên. Mới đầu cho rằng cô ấy nhất định đưa Miêu Nghiên đến vườn nhà họ Phan. Hóa ra không phải. Cô ấy náo loạn cả buổi là muốn cho Miêu Nghiên hiểu rõ. Chỉ có điều bước ngoặt này có hơi lớn. Miêu Nghiên cúi đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Mà Châu Minh Húc nhìn cô ấy, lại nhìn Liễu Tiên Tiên. Mọi người ở đây không biết chuyện âm dương nhãn của Miêu Nghiên. Đạo sĩ kia trông thế nào? Lúc căn phòng yên tĩnh, đột nhiên Hạ Thược mở miệng, ánh mắt chăm chú. Liễu Tiên Tiên quay đầu, trên mặt nở nụ cười. Nhìn xem, ở đây chỉ có người hứng thú với trai đẹp là được rồi. Này, không cho cậu đi. Cậu đính hôn rồi, có muốn ngắm trai đẹp á? Cẩn thận á, tớ nói cho sư huynh của cậu biết đấy. Lúc này đây, Hạ Thược không có tâm trạng đấu võ mồm với cô ấy, coi như không nghe mấy lời này. Bộ dáng trông 25-26, mặc áo choàng màu vàng, mang theo vải trắng, kiếm gỗ đào, lại đeo thêm một cái chuông, còn đeo tai nghe nữa. Nhìn cái ăn mặc là vị đạo sĩ trẻ tuổi đúng không? Nghe vậy, Liễu Tiên Tiên ngạc nhiên, nói một cách vô thức. Ơ, sao cậu biết thế? Ini đang ăn cũng lập tức ngẩng đầu. Sao vậy, quen biết à? Quen biết từ lâu. Vẻ mặt Hạ Thược đang kỳ lạ, rồi cười một cách thần bí. Nếu như là ông ấy, quả thật có thể làm ra mấy cái trò bói toán ở vỉa hè mà. Nếu đúng là lượng tử, thời gian ông ấy đến thủ đô tính đến bây giờ mới đó 2 năm không phải à? Chẳng qua năm ấy lượng tử có bảo cô có kiếp gì đó, mà năm nay là kiếp nạn của sư huynh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Buổi chiều tớ với cậu đến vườn nhà họ Phan đi, bà cũ tới. Hạ Thược nói với Liễu Tiên Tiên. Trong lòng cô có nhiều câu hỏi. Nhìn thời điểm này lượng tử xuất hiện cũng là trợ thủ đắc lực. Hả? Liễu Tiên Tiên há hốc mồm, không ngờ tên đạo sĩ vườn nhà họ Phan thế nào là bạn cũ Hạ Thược. Cô có biết đến trai đẹp à? Mà cái Ini quan tâm không phải chuyện này. Chẳng nhẽ người này đúng là cao nhân bên ngoài, vừa rồi tôi còn hiểu lầm ông ấy đấy. Bạn Hạ Thược, đương nhiên Ini biết không thể là giang hồ thần côn, chỉ có thể là cao nhân chân chính. Không phải cậu đoán sai hết, nếu là ông ấy, thực sự có thể vì đám người đó. Hạ Thược cười, hẳn là lượng tử đang chờ cô. Thôi, ăn cơm trước đi, chiều đi tìm ông ấy. Nói xong, Hạ Thược cúi đầu ăn lẩu. Cuối cùng có thể gặp được lượng tử rồi. Trên đời này, mọi kế hoạch sẽ không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Hôm nay, Hạ Thược cũng không thể gặp được lượng tử. Không phải cô không đi đến vườn nhà họ Phan, không phải lượng tử không có ở đấy, mà cơ bản là cô không đi được. Không biết đi chơi hay trùng hợp, mọi người ăn cơm xong xuôi, vừa chuẩn bị đi đến nhà họ Phan, điện thoại Hạ Thược reo lên. Tử Thiên giận gọi. Khương Chính Kỳ đang trở về đấy. Hạ Thược sững sờ, hiện nay nhà họ Khương gặp rắc rối lớn bên trong. Khương Sơ bị bắt đi điều tra, tự nhiên tìm cách liên lạc với Tiêu Dịch. Hạ Thược cho rằng nhà họ Khương sẽ cho người tìm Tiêu Dịch để nghĩ cách, mà người này rất có thể là người mà nhà họ Khương đang tập trung bồi dưỡng để trở thành người thừa kế Khương Chính Kỳ. Mặc dù Khương Chính Kỳ đang ở nơi khác, nhưng mọi nhất cử nhất động của anh ta đều bị theo dõi từ trước. Hạ Thược cho rằng chuyện của Tiêu Dịch với Khương Sơn thành ra như vậy, thủ đô bây giờ đang rất loạn, nếu bọn họ muốn gặp Tiêu Dịch thì sẽ chọn gặp ở chỗ Khương Chính Kỳ. Hạ Thược còn với Tử Thiên giận, nếu như người của anh phát hiện ra điều gì bất thường thì lập tức báo cho cô biết, cô lập tức qua đó. Không ngờ đến bọn họ có gan lớn như vậy. Khương Chính Kỳ trực tiếp về thủ đô à? Không chỉ vậy, trong điện thoại Tử Thiên giận nói, sau khi quay lại Khương Chính Kỳ cũng không có quay về nhà họ Khương. Lập tức đến câu lạc bộ cấp cao ở ngoại ô thủ đô. Hạ Thược liền bảo Từ Thiên Giận nói địa điểm cho cô, quay người đi vào trong phòng mở thiên nhãn nhìn. Khương Chính Kỳ chưa tới, nhưng theo như Từ Thiên Giận nói, có một ông già đang đợi trong phòng. Người này ngồi trên xe lăn, cúi nửa đầu, bàn tay già nua cầm lấy chén trà, lộ ra phần khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khuôn mặt người này khác hẳn với khuôn mặt Tiêu Dịch mà cô từng biết, chắc cũng phải tầm 50 tuổi ư. Nếu không phải lúc trước nghe sư phụ nói bí pháp phải mau sơn bị phản tác dụng, nếu không phải hôm nay không được tận mắt nhìn thấy, Hạ Thược chắc chắn không cho rằng đây là Tiêu Dịch. Cô sớm đoán được Tiêu Dịch còn sống, cho đến tận hôm nay cô mới tận mắt thấy được hắn ta thế này. Người này không phải là Tiêu Dịch thì không sao, nhưng nếu thực sự là Tiêu Dịch thì Hạ Thược thực sự thấy khiếp sợ về sự thay đổi của hắn ta. Vốn là người đàn ông hơn 30 tuổi, nửa năm không thấy lại trở thành một bộ dạng già nua như vậy. Hạ Thược không quan trọng người này giống Tiêu Dịch không, cô chỉ nhìn qua người đó, liền nhau mắt. Là hắn ta không sai được. Luyện Hư Hợp. Cho dù tên kia không giống Tiêu Dịch, nhưng tu vi của hắn ta không thể thay đổi được. Từ Thiên Giận đang ở trong quân khu, hai ngày nay anh không rảnh rỗi như Hạ Thược. Hôm nay xảy ra chuyện lớn về đoàn sứ giả Nhật Bản, cấp trên yêu cầu phải điều tra, nhất là chuyện đoạn ghi âm đó đến từ đâu. Khương Sơn đang ở trong giới quan trường, đâu phải là đèn cạn dầu chứ. Ông ta hạ quyết tâm, chết cũng phải kéo theo người khác đi cùng. Trong lúc thẩm vấn, ông ta nói ra ngày với địa điểm đã bàn với sứ giả Nhật Bản. Hôm đó là ở khách sạn của quốc gia. Nếu Khương Sơn thật sự tới đó, tất cả những nhân viên an ninh làm nhiệm vụ lần này đều sẽ bị khiển trách. Bản thân Từ Thiên Giận làm tổng chỉ huy của nhiệm vụ an ninh lần này, trách nhiệm của anh ta là đứng mũi chịu sào. Nhưng lúc trước Hạ Thừa quyết định dùng kế hoạch này nên sẽ không gây nguy hiểm cho Từ Thiên Giận. Đến hôm đó, người giám sát đã sớm bị Từ Thiên Giận thay đổi. Nhân viên an ninh kiểm tra trước ngày mà Khương Sơn đến gặp đoàn sứ giả Nhật Bản sẽ không thể mua chuộc được, mà là bị mắc lừa. Nhưng cho là một người sống sờ sờ sẽ theo cạnh bọn họ, mà chính là một người sẽ đâm cho bọn họ một nhát dao, bọn họ sẽ không biết. Chính bởi vì không biết nên với lời khai của Khương Sơn, trong lòng những nhân viên an ninh vô cùng tức giận, làm loạn lên nói với cấp trên bản thân trong sạch, còn có người yêu cầu kiểm tra nói dối. Bởi không biết sự tình nên cũng không thể ngờ được. Kể từ đấy, cấp trên cũng không kiểm tra lại Từ Thiên Giận. Thứ nhất là đến cả các nhân viên an ninh cũng không kiểm tra được gì, chứng minh Khương Sơn đang nói láo. Thứ hai là Từ Thiên Giận cũng có nhiều công lao, cấp trên còn có ông cụ Tử. Mặc dù thái độ Từ Khang Quốc với chuyện này chỉ có một câu điều tra, nhưng những vị cấp trên khác cũng không muốn đắc tội với ông cụ Tử lúc này, nên sự việc cứ như vậy được cho qua. Không chỉ Từ Thiên Giận không sao, Phương Quân cũng thoát khỏi việc thẩm tra. Lẽ ra cũng là người nhà họ Phương. Khương Hệ còn mới, lúc đoàn người của Khương Hệ bị thẩm tra, nhà họ Phương cũng không thể may mắn thoát. Thế nhưng việc này không biết có ai đứng sau lưng, cấp trên nói một câu, những người còn lại đều không nói dối. Phương Quân không thể giúp Khương Sơn đi vào khách sạn mà an ninh thắt chặt được như vậy. Vì vậy nên cũng xóa bỏ cô khỏi diện tình nghi. Phương Quân không bị dính vào chuyện này, khiến cho nhà họ Phương thở phào một hơi. Cũng chỉ có bản thân Phương Quân biết cô không xảy ra chuyện gì, có khi là ý của nhà họ Tần. Lúc trước Hạ Thược đồng ý với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý giúp, về sau Khương Hệ có chuyện gì, nhà họ Phương sẽ không bị liên quan đến. Nghĩ đến những ngày này, mặc dù nhà họ Phương tiếp nhận thẩm tra, lại không tra ra được cái gì, cũng là ý của nhà họ Tần. Mấy ngày này Từ Khang Quốc có gọi Hạ Thược đến nhà họ Từ một lần. Ông cụ cũng có điều thắc mắc với lần thắng lớn này của Tần Hệ. Thực tế Khương Sơn muốn làm hại Từ Thiên Giận, điều này khiến ông cụ luôn nhạy cảm với chuyện chính trị, cũng cảm thấy rất căng thẳng. Cảm thấy chuyện này nếu không liên quan đến cháu mình thì chắc chắn liên quan đến con tiểu hồ ly đó. Nhưng mà lúc con tiểu hồ ly về nhà lại giả ngu giấu giếm, cái gì cũng không hỏi được. Cuối cùng ông cụ Từ khoát tay thở dài. Thôi được rồi, được rồi. Xem như ta đây cũng già rồi. Bởi vậy, Từ Thiên Giận nhanh chóng quay về khu công tác, âm thầm giúp Hạ Thược giám sát nhất cử nhất động của Khương Chính Kỳ. Hạ Thược thì có vài ngày nhàn rỗi ở trường học, cho tới hôm nay biết được tin tức của Khương Chính Kỳ. Tin tức này đến không đúng lúc. Hạ Thược vừa biết được Lượng Tử đã đến thủ đô, đang định đến gặp ông ấy. Nhưng đây không phải là việc khiến cô phải suy nghĩ quá nhiều. Cô liền đưa ra quyết định. Bây giờ em sẽ đến đó. Lúc anh đến, lái xe chậm một chút. Trong vòng 2 giờ không được phép tới đó. Hạ Thừa không cho Từ Thiên giận đến. Không biết vì sao, lúc cô nhận điện thoại, cảm giác tim đập thình thịch, kiểu như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng đối phương lại là Tiêu Dịch. Từ Thiên giận không yên tâm để cô đi một mình. Nhất định anh sẽ đến. Thay vì để cho anh đến, không bằng cô giới hạn thời gian cho anh, bảo anh lái xe chậm lại. Chờ khi anh mà đến, có khi mọi việc đã giải quyết xong. Ngắt máy, Hạ Thừa quay người, thấy mọi người trên bàn nhìn cô. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng điệu của Hạ Thừa khi nói chuyện điện thoại, chắc chắn là chuyện quan trọng. Chỉ có Y Ni đứng dậy chăm chú nhìn Hạ Thược, bởi vì chỉ có cô ấy mới hiểu rõ có chuyện gì. Nhưng Hạ Thược nhìn phía cô ấy và Nguyên Trạch. Mình có chuyện muốn nhờ hai cậu, một lát nữa đến vườn nhỏ Phan thay mình mời người bạn kia đến nhé. Tại sao lại là mình? Ơ, vì sao không phải là tớ? Y Ni với Liễu Tiên Tiên đồng thời nói, vẻ mặt người kia thì khẩn trương, vẻ mặt người còn lại thì bất mãn. Người bạn kia của mình là truyền nhân của phái Quỷ Cốc, pháp danh là Lượng Tử. Cậu thay mình đi mời ông ấy, sau đó cùng ông ấy đến chỗ này. Hôm nay mình cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, không thể không sắp xếp trước được. Hạ Thừa biết Y Ni có thù với Tiêu Dịch, nghe xong tin tức kẻ thù, so với những người khác cô ấy khẩn trương hơn. Bởi vậy Hạ Thừa mới nói rõ ràng với cô ấy. Nói xong, cô quay sang Liễu Tiên Tiên. Hôm nay là chuyện quan trọng đấy. Nếu cậu muốn thấy ông ấy nghiêm túc, chắc chắn không nói mấy lời bậy bạ đúng không? Hạ Thược muốn để Nguyên Trạch đi cùng là vì Nguyên Trạch được dạy dỗ rất tốt, từ trước đến nay đối xử với mọi người ôn hòa lễ phép. Liễu Tiên Tiên với Y Ni, một người thì điên, một người thì lời nói đầy sắc bén, đến đó vẫn cần có người bình thường để tránh chuyện nghi lễ. Cậu có thể đi cùng chứ? Ừ, được. Nguyên Trạch thì không hỏi cái gì cả. Hạ Thược để cho anh ta giúp, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu. Y Ni cũng gật đầu. Cô không ngờ rằng vị cao nhân kia lại là truyền nhân của phái Quỷ Cốc à? Nếu như Hạ Thược bảo cô đi mời người tới giúp, cô không có lý gì từ chối. Nhất định cô nhanh chóng đưa người tới. Hạ Thược cũng sắp xếp công việc cho Chu Minh Húc và Miêu Nghiên, còn cố ý để hai người bọn họ với nhau. Còn hai cậu thay mình đến Hoa Uyển tìm Diệp Tử, để cô ấy đưa hai người đến chỗ này. Nói xong, Hạ Thược đưa địa chỉ cho mọi người. Thấy mọi người nghiêm túc gật đầu, lúc này đây chia ra làm ba hướng, chia nhau hành động. Mà nói đến Tiêu Dịch, thực sự không cần điều động nhiều người như vậy. Nhưng Hạ Thược nhớ rõ lúc ở Nhật Bản, cô nghe một tin tức, đó là bên cạnh Tiêu Dịch có một số thái sư hàng đầu Thái Lan. Trong lòng cô cảm thấy bất an, không thể không đề phòng được. Ngoại ô thủ đô. Ở thủ đô có rất ít người biết đến câu lạc bộ cao cấp này. Nó nằm ở giữa sườn núi, thấp thoáng bóng rừng cây. Bên ngoài khó có thể nhìn thấy. Nhưng đến cuối tuần, rất nhiều chiếc xe sang trọng tới đây. Đa số mọi người cho rằng những người này phải có một núi tiền thì mới đến đây như thế này. Câu lạc bộ này thuộc sở hữu của tư nhân, chỉ mời những người có địa vị trong thủ đô. Để có được tư cách này cũng rất ít người. Khương Chính Kỳ lại có tư cách này. Anh ta là khách quý ở đây, hôm nay tới đây gặp mặt, địa điểm cũng là do anh ta chọn, để cho riêng tư. Lúc Khương Chính Kỳ đến, trong phòng người cao nhân họ Tiêu kia đã ở trong phòng chờ. Trong phòng tràn ngập mùi trà. Khi Khương Chính Kỳ vừa vào cửa liền nhíu mày. Ngược lại anh ta cảm thấy thật là thư thoái, thoải mái. Nhỏ Khương thành ra như hôm nay cũng liên quan nhiều đến anh ta. Không cần soi gương, Khương Chính Kỳ cũng biết sắc mặt mình không tốt. Bây giờ anh ta cũng không muốn thể hiện sắc mặt tốt. Mặc dù người trước mắt là cao nhân, nhưng anh ta tự tìm đến nhà họ Khương, cuối cùng lại làm cho mọi chuyện xấu đi. Hôm nay anh ta cũng muốn để hắn ta nói một lời xin lỗi với nhà họ Khương. Nhưng Khương Chính Kỳ nhanh chóng nhận ra, anh ta đánh giá thấp người này, hay nói cách khác, anh ta không thể không nhìn thấu người này. Sau khi anh ta đến đây, người này rót trà cho anh ta, khen phong thủy một hồi, rồi lại khen phong cảnh núi cảnh phong, không hề có một câu nào nói đến chuyện chính. Khương Chính Kỳ là người vốn rất kiên nhẫn, nếu anh ta không có tính kiên nhẫn trầm ổn này, trong tứ thiếu gia ở thủ đô, tin tức của anh ta rất ít, cảm giác như kiểu không hề tồn tại. Nhưng hôm nay, nhà họ Khương trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Người tạo ra thành quả này lại ngồi ngay trước mặt đây. Anh ta nhịn không được, thấy Tiêu Dịch không xin lỗi, cũng không nói đến chuyện chính. Anh ta bĩu môi trầm giọng. Anh Tiêu, anh không có gì để nói với tôi à? Không biết Khương thiếu muốn nghe gì đây? Tiêu Dịch ngước mắt, trong mắt có ý cười, ôn hòa nhìn Khương Chính Kỳ. Khương Chính Kỳ đột nhiên giật mình. Chỉ là từ trước đến nay anh ta rất giỏi che giấu cảm xúc, cái kinh ngạc này chỉ trong nháy mắt nhanh chóng bị đè nén xuống. Lúc này anh ta nhớ đến lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hắn ta giết người, biết hắn ta không bình thường. Lúc này bắt trước giọng điệu châm chọc nói: "Anh Tiêu, anh cũng biết hoàn cảnh hiện tại nhà họ Khương đấy. Lúc trước chúng ta hợp tác, kế hoạch anh đưa ra chỉ là có nhà họ Tần trong đó. Bây giờ ba tôi mắc kẹt với nó thế này, đến bây giờ tôi với cha tôi không có cách, chỉ có thể nhờ anh Tiêu khai sáng thôi." Lời nói nghe khách sáo đấy, giống như là không nói ra nghi ngờ của nhà họ Khương đối với Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cười trào phúng: "Ấy, tôi tưởng rằng nhà họ Khương có bao nhiêu tâm tư nên cũng rất vững tâm, không ngờ mới gặp chuyện như thế đã sợ. Kế hoạch chu đáo như vậy còn bị tương kế tự kế ngược lại, có thể thấy thủ đoạn của đối phương cũng cao tay đấy. Có như vậy thật không thú vị. Đây không phải là chuyện thú vị à?" Khương Chính Kỳ nghe xong muốn nôn vào mặt Tiêu Dịch luôn. Theo lý thuyết thì nó là vậy đấy, nhưng có ai mà người thân đang trong tù lại còn có lòng xem thủ đoạn của đối thủ ra sao hay không. Người này nói mạnh miệng mà không sợ đau lưỡi. Trong lòng hừ lạnh, Khương Chính Kỳ hỏi người kia: "Nghe như lời anh Tiêu, đối phương là ai? Đã có manh mối nào ư?" Tiêu Dịch hừ lạnh một tiếng, nhau mắt đứng dậy. "Trên đời này người có thể làm hỏng kế hoạch của tôi ngoại trừ người phụ nữ, có người nào được nữa?" "Phụ nữ à?" Khương Chính Kỳ sững sờ. Khí tức xung quanh Tiêu Dịch trở nên lạnh lẽo, từ kẽ răng nói ra hai chữ: "Hạ Thược." Khương Chính Kỳ một lúc lâu không lên tiếng, hai mắt trợn to. "Hạ Thược á?" Nhà họ Khương không phải không nghĩ tới, dù sao cô cũng là một phong thủy đại sư như Tiêu Dịch, nhưng tuổi của cô khiến cho nhà họ Khương không ngờ đến. Không ai ngờ rằng nhà họ Khương giờ đang hỗn loạn như vậy lại là do cô gái 20 tuổi làm ra ư? Nhưng nếu Tiêu Dịch nói vậy hẳn không sai đâu. Thực sự là cô à? Lúc Khương Chính Kỳ còn đang nghi ngờ, nghe thấy tiếng cười của Tiêu Dịch. Tiếng cười không giống với tiếng cười lúc anh ta vào phòng. Tiếng cười nghe thì ôn hòa, nhưng thực ra là cười lạnh, mà thực chất là lạnh như băng. Khương Chính Kỳ thấy thế thì cảm thấy rùng mình, nghi ngờ nhìn phía hắn ta. Mà vừa mới nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Dịch vặn vẹo, ý cười dữ tợn, lại có cả sự điên cuồng. Giọng nói ôn hòa khiến cho người ta nổi cả da gà: "Nhưng mà cô ta không thể sống quá được hôm nay đâu." Trong phòng, Khương Chính Kỳ đang hoảng hốt vì những lời vừa rồi của Tiêu Dịch, vẫn chưa lấy lại tinh thần để hỏi vì sao hắn ta nói vậy. Ở ngoài nhà, Hạ Thược đã đến chân núi. Phía sau ngọn núi có lối đi bằng phẳng, gần như bị cây cối che lấp, rất khó phát hiện nếu như từ phần trước của núi, nên chẳng mấy ai ở thủ đô biết nơi đây có câu lạc bộ cao cấp. Hạ Thược lái xe lên núi. Khi tới câu lạc bộ nằm giữa sườn núi thì xuống xe. Không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên có người ra chặn cô lại. Đó là nhân viên an ninh. Anh ta cảnh giác nhìn Hạ Thược, nhưng lúc xem kỹ lại thì giật mình: "Cô Thược à?" Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù cô không biết người này, nhưng anh ta nhận ra cô. Đó là điều dễ hiểu thôi. Hiện tại hiếm ai trong nước mà không biết cô. Hơn nữa câu lạc bộ này kinh doanh giữa nơi kín đáo thế này mà vẫn chưa bị đóng cửa. Hiển nhiên khách ở đây đều là người vừa giàu có, vừa trong giới thượng lưu ở thủ đô rồi. Chắc chắn là chủ câu lạc bộ này có bối cảnh. Nhân viên câu lạc bộ này đâu thể nào không có mắt nhìn chứ. "Bạn tôi đang ở trong này, tôi muốn vào gặp." Hạ Thược thản nhiên nói. Mà quả nhiên, cô vừa nói vậy, nhân viên an ninh kia cảnh giác nhìn cô. Những người sở hữu thẻ thành viên của câu lạc bộ cao cấp đều có thân phận hiển hách tại thủ đô. Dựa trên địa vị của Hạ Thược thì cũng có tư cách được mời. Ngặt nỗi mọi thành viên trong câu lạc bộ đều là nam. Vì địa điểm bí ẩn nên cũng thường có vài hoạt động giải trí ngầm. Các hoạt động đều dùng để cung cấp cho đàn ông mua vui. Nên hiển nhiên Hạ Thược không thể nào là thành viên ở đây được. Hơn nữa hiện tại trong câu lạc bộ chỉ có hai người. Một là Khương Chính Kỳ, một cậu chủ nhà họ Khương, người còn lại là khách của anh ta. Ai ai cũng biết hai nhà Từ Tần có mối quan hệ nhiều đời thân thiết với nhau. Hạ Thược đến đây tìm Khương Chính Kỳ, chắc gì có chuyện tốt chứ. Không biết người bạn cô Hạ Thược muốn tìm là ai vậy? Để chúng tôi tiện đi thông báo cho người đó một tiếng. Nhân viên an ninh này làm việc tại câu lạc bộ khá lâu, được tiếp xúc với nhiều người quyền quý, đương nhiên cũng biết không đắc tội với người ta. Chưa kể địa vị người trước mắt cao hơn cả những người nhà giàu thông thường. Chưa đề cập tới nhà họ Từ, chỉ những người trong vòng quan hệ xã hội của cô thôi đủ gây chấn động lắm rồi. Hạn Thược thấy nhân viên an ninh đang cố ý kéo dài thời gian, cô không có thời gian đứng ngoài này giải thích nên đi thẳng vào trong mà không nói gì cả. Ấy, cô Thược à? Nhân viên an ninh thấy vậy kinh hãi, vội vàng đi theo sau, muốn cản nhưng lại không dám áp dụng biện pháp nên đành lấy di động ra gọi. Mà ngay lúc đấy, bước chân anh ta cũng ngừng, giọng nói im bặt. Anh ta đang đứng chân ra ngoài cửa như bức tượng, chờ một làn gió thổi qua, quá lạ vô cùng. Hạ Thừa không thèm ngoái đầu lại mà tiến thẳng vào trong câu lạc bộ. Những người cản cô lại ở lối đi kia cũng gặp phải chuyện kỳ lạ này. Hạ Thừa không sợ việc mình dùng âm sát rút dây động rừng. Cô có cảm giác Tiêu Dịch biết hôm nay cô đến. Qua lại vài lần với Tiêu Dịch, cô hiểu tính cách người đàn ông này. Hắn ta cẩn thận như vậy, sao lại không biết thủ đô hiện nay đã không còn là nơi thuận lợi để gặp người nhà họ Khương. Hai bên muốn gặp nhau, sao không đi chỗ của Khương Chính Kỳ mà cố ý ở thủ đô? Chắc chắn có ý đồ sâu xa, mà có lẽ chính là chờ cô tới. Hạ Thược lạnh lùng cười. Trong suốt đường đi, bước chân chưa bao giờ dừng lại. Những kẻ chạy tới hoảng sợ đứng yên tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn cô thong thả đi xa dần. Còn Tiêu Dịch và Khương Chính Kỳ ngồi ở trên tầng 2. Lên tầng này không cần hỏi thăm ai đang ở phòng nào, vì trên hành lang sâu thăm thẳm chỉ có một căn phòng đang có nhiều người gác ngoài cửa. Các vệ sĩ xếp thành hai hàng, nhìn Hạ Thược xuất hiện thì lập tức quát hỏi. Ai đấy? Tiếng quát vang vọng hành lang, những người khác giật mình, rồi sờ xuống hông, chĩa họng súng đen vào phía Hạ Thược. Hạ Thược nheo mắt, bảo vệ sĩ đồng loạt hoảng hốt, nét mặt trở nên bàng hoàng. Mà ngay lúc đấy, họ chợt thấy một làn gió mạnh đập thẳng vào mặt, ngực bị như kiểu búa tạ đánh trúng, khung cảnh trước mắt tối sầm, người họ cũng lần lượt ngã về phía sau. Sau khi bọn họ ngã xuống, họ chưa kịp phản ứng lại, thì đằng trước có một góc áo màu trắng bay tới. Mấy tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa tức khắc cảm giác ngực mình bị cái gì đấy nặng nề chém vào, lục phủ ngũ tạng chấn động mạnh trong cơ thể. Sau đó một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị ngã sập vào trong. Mấy tên vệ sĩ đè lên ván cửa đồng thời ngã vào trong phòng. Khương Chính Kỳ tức giận, cái gì thế này, mấy người? Anh ta chưa kịp nói xong thì ván cửa sụp xuống, đồng tử Khương Chính Kỳ co rụt, vẻ hoảng sợ trên mặt bị cái bóng của ván cửa đang nện xuống che khuất. Ngay sau đó anh ta bị cửa đè xuống. Mà trên hành lang, số vệ sĩ còn lại đang nằm quỳ dưới đất, không đứng dậy nổi. Ngoài căn phòng là Hạ Thược đang yên lặng đứng đó. Trong phòng có người đang ngồi trên xe lăn, ngước mắt lên đằng sau hơi nóng của trà thơm. Tiêu Dịch. Hạ Thược đứng ngoài phòng, phía trước là cửa phòng đã ngã xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện. Xung quanh cô là những tiếng rên rỉ vì đau của đám vệ sĩ. Người ngồi trên xe lăn ngước mặt lên, nhếch môi cười, cái mỉm cười đầy lạnh lẽo và bình tĩnh. Hắn mở miệng, giọng điệu có phần thân thiết như thể hai người là bạn bè của nhau. Lâu rồi không gặp. Hắn ta không phản bác cũng không thừa nhận, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý với Hạ Thược. Quả nhiên người này chính là Tiêu Dịch. Tôi còn tưởng rằng sẽ không gặp lại Tiêu trưởng môn nữa chứ. Đôi mắt Hạ Thược trở nên sâu thẳm. Cô biết người trước mắt mình là Tiêu Dịch, vậy thì không còn gì để nói nữa. Cô không có tâm trạng chào hỏi hay ôn chuyện với hắn ta. Giữa hai người chẳng phải tình bạn hay tình thân gì, ngược lại có mối thù xưa cần giải quyết. Tiêu Dịch nở nụ ngồi yên trên xe lăn. Vì hắn ta đang ngồi ngược sáng nên cô không thấy rõ nét mặt của hắn ta thế nào. Chỉ nghe hắn ta cười rồi nói. Xem ra tôi bị coi thường thật rồi. Hạ Thược không đáp lời. Cô chưa bao giờ coi khinh đối thủ. Lúc ở Anh cô bức bách được Tiêu Dịch, lại còn thắng hắn ta là thắng ở tu vi. Nếu như cô mưu tính thiếu sót hơn hắn ta chỉ một chút thôi, có lẽ đến bây giờ Huyền Môn còn chưa biết kẻ địch luôn âm thầm gài mình là ai. Ngay từ đầu tôi đã biết chúng ta còn gặp lại mà, cô Thược. Vẻ mặt Tiêu Dịch càng thản nhiên, nụ cười trên môi càng thêm lạnh nhạt. Hơn nữa tôi luôn hiểu kết cục của việc coi khinh đối thủ là gì. Nghe vậy, Hạ Thược không có động thái gì mà chỉ tiếp tục đứng yên ở cửa. Chỉ có cô và Tiêu Dịch hiểu rằng ngay khoảnh khắc hai người gặp nhau, khí thế đã bùng lên xung quanh người chờ đợi bộc phát. Bây giờ nói chuyện chỉ vì đang thử đối phương thôi. Xem ra hôm nay Tiêu trưởng môn muốn để tôi nếm thử cái mà gọi là kết cục à? Nói chuyện với người thông minh đúng là khỏe thật đấy. Tiêu Dịch nói, tôi thích trí thông minh của cô Thược lắm. Nó giúp cô đạt được nhiều thành tích đáng nể như vậy. cũng sẽ trở thành thứ kéo cô xuống mộ chôn. Ồ, mấy hôm nay xin mời Tiếu trưởng môn chỉ giáo cho, để xem ai mai táng ai. Hà Thực mỉm cười, vỗ vào bên chân, một màu trắng tinh khôi như tuyết xen lẫn sương mù đen âm u chợt tỏa ra như vẩy mực. Hà Thực quát lên, Đại Hoàng! Mới ra chiêu đầu tiên, cô không giữ lại chút thực lực nào, mà cũng không có gì giữ lại cả. Tiêu Dịch từng đánh với cô, nên cô biết tu vi cô đang ở đâu. Cô biết rõ trên người cô có bao nhiêu pháp bảo bảo vệ, giữ lại cô vô dụng. Hôm nay mục đích của cô chỉ có một, tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thêm thì chỉ tạo điều kiện cho biến cố xảy ra. Lúc ở Anh, Tiêu Dịch biết tu vi của cô, thế mà hôm nay còn dám nói chôn cất cô. Hạ Thược hiểu, hắn ta chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Chắc chắn kế hoạch của hắn ta không phải cứng đối cứng với cô. Một khi như vậy, cô cũng không tốt đến mức để hắn ta có cơ hội tung ra đòn sát thủ. Cô muốn giải quyết thật nhanh, muốn một phát bắt hắn ta lại. Tiêu Dịch cười khinh một tiếng như đoán trước được Hạ Thược hành động như thế nào. Nhưng hắn vỗ tay vào xe lăn, xe lăn lập tức trượt ra sau, lùi vào trong phòng, khoảng cách đã tính từ trước. Mọi thứ nhìn như đã được lên kế hoạch, nhưng ánh mắt của Tiêu Dịch tiết lộ hắn ta không hề ung dung như bề ngoài. Long Lân, Đại Hoàng đều tới đây, cho dù vào lúc hắn ở thời kỳ mạnh nhất cũng không dám khinh thường, chỉ nói gì là hiện tại chứ. Tiêu Dịch lùi vào bên trong, Hạ Thược bên ngoài sửng sốt. Ban đầu cô đoán Tiêu Dịch không dám đón đỡ ngay trực diện mà nhất định trốn lui. Nơi hắn ta lùi hẳn là ngoài cửa sổ. Nơi này trên núi, phòng ở tầng 2, nhưng mà cửa sổ là cửa sổ sát đất, không cao so với tầng 1 lắm. Với tu vi của Tiêu Dịch, mặc dù hắn ngồi xe lăn, nhưng lao xuống có lẽ không khó giữ thăng bằng. Cô chuẩn bị xong tiếp theo nên làm gì, thậm chí đến lúc nhảy ra ngoài cửa sổ, cô sẽ một phát bắn lại hắn ta thế nào, cô đã thuộc nằm lòng. Nhưng cô không tính đến chuyện hắn lùi vào trong thế này. Hà Thược mở thiên nhãn xem qua nội thất trong căn phòng. Cấu trúc thuộc dạng kín, sau cửa sổ là đường núi, không có mật thất được lắp đặt. Đó chỉ là căn phòng ngủ, dùng để nghỉ ngơi rất bình thường trong câu lạc bộ, không có gì đặc biệt. Vì đây là phòng kín, không chỗ nào có thể trốn. Tiêu Dịch sử dụng cấm thuật nên bị hao tổn quá nặng. Tu vi cũng không còn mạnh như trước nữa. Hành động này của hắn thực kỳ lạ. Hạ Thược ở ngoài phòng mới giật mình như thế này. Mà ngay lúc Hạ Thược sửng sốt, nghe Tiêu Dịch trong phòng hét lớn, làm đi! Ánh mắt Hạ Thược biến đổi, nhanh chóng lao vào trong phòng, đồng thời dùng năng lực nhìn xuyên thấu của thiên nhãn quét qua bốn phía câu lạc bộ. Cái gì cũng không có. Không chỉ câu lạc bộ, ngay cả trên ngọn núi cùng tình hình xung quanh, Hạ Thược đều thăm dò trên đường đi. Trong lòng cô lo lắng, Tiêu Dịch dùng chiêu hèn hạ nên không thể không đề phòng hắn ta mai phục. Những kết quả thăm dò lúc ấy bây giờ giống nhau, không có gì cả. Xung quanh đây sạch sẽ, không có âm sát hay dương sát khả nghi, không có người nào khả nghi. Ngoài Tiêu Dịch và Khương Chính Kỳ, gần đây chỉ có nhân viên làm việc và vệ sĩ, nhân viên an ninh của câu lạc bộ. Vậy vừa rồi hắn ta nói với ai chứ? Hạ Thược không biết Tiêu Dịch chuẩn bị những gì, cô chỉ đâm thẳng vào trong. Tiêu Dịch ở đâu, cô ở đó. Cho dù Tiêu Dịch cài bom dưới sàn, dù sao hắn ta cũng không đến mức tự cho nổ bản thân mình chứ. Mà đương nhiên Hạ Thược không cho là ở đây có bom thật, nếu có cô đã nhìn ra từ lâu. Theo suy nghĩ của cô, Tiêu Dịch mà đặt cạm bẫy hay chiêu trò gì, hai người đứng cùng một phòng, hắn ta muốn dùng thì cũng phải cân nhắc đến việc liệu nó có làm bản thân mình bị thương không. Chưa kể với tu vi này của cô, mà trong đây chưa chắc hắn ta có thời gian sử dụng. Vì vậy Hạ Thược lao vào, từ cửa vào trong phòng chỉ một cái chớp mắt. Ngay lúc đó cô nâng tay lên, âm dương khí trong trời đất tụ tập trước người cô, điên cuồng cuộn xoắn như cơn lốc. Âm sát của Đại Hoàng Long Lân ở phía trước theo thế cơn lốc lao thẳng tới Tiêu Dịch đang đứng tại góc phòng. Sát khí nồng nặc bỗng hạ xuống như đêm đen, cắn nuốt hết toàn bộ những thứ trong phòng. Giữa sự chiếm đoạt đầy hung mãnh ấy, đôi mắt sáng ngời của Hạ Thược đối diện với Tiêu Dịch. Sau đó cô nhìn thấy hình như Tiêu Dịch vừa giật mình. Trong lòng Hạ Thược vang lên hai tiếng lộp bộp, cũng ngẩn người theo, vì cô không biết tại sao Tiêu Dịch giật mình. Đáng lẽ Tiêu Dịch biết mục đích của cô đến đây chính là để giết hắn ta, nên dù hắn ta trốn đi đâu cô cũng sẽ đuổi theo mới phải. Tiêu Dịch hẳn là đoán trước được cô tiến vào theo chứ, sao lại giật mình? Chẳng nhẽ Tiêu Dịch cho rằng hắn hô một câu làm đi và trong không khí là cô không thể chạy vào được ư? Đủ thứ suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Ánh mắt Tiêu Dịch cũng giật mình biến thành ngạc nhiên, tự giễu rồi đau đớn. Những sắc thái đó phức tạp đến mức nhất thời khó phân biệt rõ. Thậm chí hắn ta bắt đầu nở nụ cười điên cuồng dữ tợn. Trong khoảnh khắc đó, chiêu thức tràn đầy sát khí của Hạ Thược đã tới. Ngay giây phút nó sắp đi tới trước mắt, Tiêu Dịch vỗ vào xe lăn rồi nhảy lên. Hắn dùng hết toàn lực nhảy lên trên, đến lúc đến giữa không trung thì vung tay. Tiếng choang vang lên là tiếng vỡ của thủy tinh. Lớp thủy tinh ở phần trên của cửa sổ trong phòng bị đập vỡ. Tiêu Dịch nhảy tới khung cửa sổ ra ngoài. Bên ngoài là sườn dốc nhưng không hiểm trở, thậm chí còn có đường mòn. Người nào là cao thủ mà ngã xuống thì vẫn không chết được. Tiếng cười to đầy điên cuồng đột nhiên quanh quẩn giữa núi. Hạ Thược đang trong phòng vô cùng giận dữ, xoay người đuổi theo. Lúc lướt qua cửa sổ, cô liếc mắt nhìn phía chiếc xe lăn bị bỏ quên trong phòng. Hiếm khi nào cô kinh ngạc như thế này. Chân của Tiêu Dịch không bị gì ư? Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.